Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131. Chương 1130. Sương Mù Thôn Trang 96. Chương 1130. Sương Mù Thôn Trang 96. Trò chơi ngày thứ 10. Ban đêm, Hạ Tịch chuẩn bị đi cách vách mấy hộ nhà Xuyến Xuyến Môn. Trước đó, nàng đã hướng Trần Tiểu Nguyệt hỏi thăm quá. Hướng thôn đuôi đi con đường kia thượng. Tới gần thôn trưởng gia kia, năm hộ nhân gia đều đã bị Trần Tiểu Nguyệt cấp hấp thu hết. Xét thấy tấm bia đá còn ở tay nàng, nàng nếu xảy ra chuyện, tấm bia đá liền sẽ dừng ở mặt khác thôn dân trong tay. Này tuyệt đối không phải Trần Tiểu Nguyệt nguyện ý nhìn đến. Cho nên Trần Tiểu Nguyệt sẽ không tại đây sự kiện thượng nói dối, nàng đi những cái đó vô chủ phòng ốc Xuyến Môn. Chủ yếu là muốn thử xem có thể hay không tìm được trò chơi này đặc thù vật phẩm, tuy rằng tỷ lệ không lớn, nhưng chỉ cần có cơ hội, dù sao cũng phải thử xem, nàng chỉ còn lại có này một vòng trò chơi có thể dựa vào chính mình chạm đến đặc thù vật phẩm. Này cuối cùng một lần cơ hội cũng không thể lãng phí. Tiểu Dương đang ở trong viện dùng nước giếng rửa chân, nhìn đến Hạ Tịch muốn ra cửa, hắn vội vàng đứng lên hỏi. Tiểu Hạ, người đây là muốn đi đâu a? Đi ra ngoài đi một chút. Hạ Tịch thuận miệng ứng một câu, mở cửa liền chuẩn bị rời đi. Đừng a, Tiểu Dương lập tức ra tiếng ngăn trở. Chúng ta còn có mấy ngày là có thể thông quan trò chơi. Lúc này hẳn là vẫn luôn đãi ở chỗ này, đừng chạy loạn mới an toàn. Người đừng cho chính mình tìm phiền toái a, lòng ta hiểu rõ. Hạ Tịch nói phất phất tay, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Nàng lựa chọn ban đêm ra tới, chính là bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay đã có thể xác định NPC sẽ không ở ban đêm thời điểm rời đi chính mình trong nhà đi địa phương khác. Nếu nói phía trước thôn trang không có năng lực thao tác NPC đi ra quá xa khoảng cách, như vậy ở bị Trần Tiểu Nguyệt liên tiếp cắn nuốt không ít thôn dân lúc sau, thôn trang thực lực hẳn là cũng sẽ suy yếu không ít, liền càng thêm vô pháp thao tác NPC đi quá xa. Mà ban ngày NPC nhóm duy trì sinh thời hàng ngày, thuộc về tự chủ hành động, liền tồn tại cho nhau thoán môn khả năng, cho nên ban đêm đi ra ngoài Xuyến Môn càng an toàn. Hạ Tịch đi ra ngoài không bao xa, Quân Nam Đuốc liền theo đi lên. Hạ Tịch quay đầu lại nhìn về phía Quân Nam Đuốc, ngươi cùng lại đây làm gì? Quân Nam Đuốc ôn hòa mà cười, hai người kết bạn càng an toàn một chút, ta không cần kết bạn. Hạ Tịch nói không hề nhìn về phía Quân Nam Đuốc, đi nhanh đi phía trước đi. Quân Nam Đuốc như cũ đi theo. Vừa lúc ta cũng có việc muốn làm, chúng ta xem như tiện đường, lấy cớ này căn bản không đứng được chân. Không có cá nhân nhiệm vụ tiền đề hạ, các người chơi ở trong trò chơi có thể có chuyện gì muốn đi làm. Nhưng nếu nói là muốn đi tìm đặc thù vật phẩm, như vậy Quân Nam Đuốc xác thật cùng Hạ Tịch xem như tiện đường. Hạ Tịch rõ ràng chính mình không có khả năng đuổi đi Quân Nam Đuốc, chỉ có thể tùy ý hắn đi theo. Nàng nếu biểu hiện quá mức rõ ràng, liền dễ dàng làm Quân Nam Đuốc đoán được. Nàng đã rõ ràng người quan sát chức trách là muốn phá hư đặc thù vật phẩm, mà nàng rõ ràng đã sắp có cơ hội trở thành người quan sát. Ở biết người quan sát chức trách tiền đề hạ, lại làm ra cùng người quan sát chức trách hoàn toàn tương phản hành vi, ý đồ cùng người quan sát đoạt đặc thù vật phẩm, liền sẽ gọi người hoài nghi nàng mục đích. Quân Nam Đuốc lập trường nàng không rõ ràng lắm, nhưng giám thị Quân Nam Đuốc hệ thống lập trường liền rất minh xác, cho nên Hạ Tịch gặp thời khác nhắc nhở chính mình hành sự cẩn thận, không thể dễ dàng lộ ra dấu vết, không thể khiến cho Quân Nam Đuốc hoài nghi. Hai người liền như vậy không tiếng động mà đi vào cách vách hộ gia đình giữa, sân môn mở rộng ra, bên trong lại an tĩnh thật sự, không có nửa điểm nhân khí. Một đường đi vào phòng trong, nhìn không ra cái gì đánh nhau dấu vết, cũng tìm không thấy bất luận cái gì vết máu. Quỷ sao? Đương nhiên là không có huyết. Tấu chương xong, hết chương.